Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với video 111 câu nói khôn ngoan của người Do Thái. Kính thưa quý vị, người Do Thái nổi tiếng thông minh, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới mang dòng máu Do Thái như là Đức Chúa Giê-xu, nhà tiên tri Mô-xê, Karl Marx, Albert Einstein, Kevin Kline, v.v. Không chỉ như vậy, người Do Thái còn nổi tiếng giàu có khi rất nhiều doanh nhân có tên trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes là người Do Thái. Như cô nói rằng, chẳng con dê nào không có râu, chẳng người Do Thái nào không có tiền để dành. Trong video ngày hôm nay, Ý Nghĩa Sống xin chia sẻ đến quý vị những câu nói khôn ngoan của người Do Thái có liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, như là quan điểm về cách dạy con, quan điểm về cách làm giàu, quan điểm về cách đối nhân xử thế và đặc biệt đó là quan điểm về phát triển bản thân. Ý Nghĩa Sống mong rằng video này sẽ mang đến cho quý vị nhiều bài học bổ ích. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 111 câu nói khôn ngoan của người Do Thái. Người Do Thái bắt nguồn từ một nhóm dân tộc và cũng là một nhóm tôn giáo ở Trung Đông trong thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, ở một phần của vùng Levant được gọi là mảnh đất của Israel. Người Do Thái đã trải qua một lịch sử lâu dài, nhiều thăng trầm trên nhiều vùng đất khác nhau. Dân số và phân bố dân cư của họ thay đổi qua nhiều thế kỷ. Theo số liệu thống kê, vào năm 2016, có khoảng 14,4 triệu người Do Thái trên toàn thế giới. Người Do Thái đóng góp khoảng 0,2% tổng dân số thế giới, phần lớn là ở Israel và Hoa Kỳ. Các ước tính khác ước lượng khoảng 15 triệu người Do Thái trên toàn thế giới. Trong cộng đồng người Do Thái ở Mỹ chiếm phần lớn với 1,8%, tiếp theo là Canada 1,1%, Pháp là 0,7%. Ở Đức, tỷ lệ dân số người Do Thái chiếm 0,1%. Cộng đồng Do Thái có những đóng góp rất lớn đối với các lĩnh vực hoạt động của nhân loại như khoa học, nghệ thuật, chính trị và thương mại. Số người Do Thái giành được giải Nobel ước tính khoảng 160 người thuộc tất cả các lĩnh vực, chiếm khoảng 20%, tức 1/5 số giải thưởng của toàn thế giới. Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của người Do Thái. 1. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước. Thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ. 2. Nếu không học tập, cho dù đi vạn dặm đường xa thì vẫn mãi chỉ là người đưa thư mà thôi. 3. Trên đời có 3 thứ mà người khác không thể cướp được từ chúng ta. Đó là thức ăn đã ăn vào trong dạ dày, lý tưởng đã giấu trong tim và những kiến thức đã in vào não bộ. 4. Những tâm hồn vĩ đại luôn va phải sự chống đối mãnh liệt từ những trí óc tầm thường. 5. Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B, nhưng trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. 6. Dấu hiệu thật sự của trí tuệ không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng. 7. Mục tiêu giống như hải đăng, đủ sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. 8. Thùng có thể đựng được bao nhiêu nước là quyết định ở tấm gỗ ngắn nhất. 9. Con ngựa lười biếng ra sao, chỉ cần có ruồi ngựa cán chích cũng sẽ hăng hái tinh thần. 10. Một người không thể có hai người chỉ huy. 11. Hãy đơn giản hết mức. 12. Nhất định phải trở thành người dẫn đầu. 13. Thất bại là mẹ thành công. 14. Dù chỉ là một đô la cũng phải kiếm về. 15. Đừng đánh cắp thời gian. 16. Chữ tín là chìa khóa thành công. 17. Đứng ở trên cao mới có thể nhìn ra xa. Chân không thể chạm đến thì mắt phải thấy được. Mắt không thấy được thì trái tim phải cảm nhận được. 18. Đàm phán tạo ra giá trị. 19. Học tập là thứ giúp cho hành vi hướng thiện, là nguồn gốc của đức hạnh. 20. Tu luyện thiên tài bắt đầu từ việc khiến trẻ yêu sách. 21. Nếu ngôi nhà trong gia đình bốc cháy, con sẽ mang theo gì để chạy thoát? Thứ nên mang đi và phải mang đi vốn không có hình dạng, không có màu sắc, không có mùi vị, đó không phải là tiền hay kim cương, mà là trí tuệ. Trí tuệ giống như sức khỏe, không ai có thể lấy đi, và con sẽ có nó suốt đời miễn là con sống. Trí tuệ sẽ luôn đi cùng con. Trí tuệ ấy ẩn chứa trong những cuốn sách giá trị. 22. Đọc 101 lần sẽ tốt hơn đọc 100 lần. 23. Bông lúa càng nhiều hạt, đầu nó càng rũ xuống. Người giỏi thường hay khiêm tốn. 24. Một người chỉ ra sai sót của bạn, chưa chắc đã là kẻ thù của bạn. Một người luôn luôn ca người bạn, chưa hẳn đã là bạn của bạn. 25. Hầu như những loại hoa có màu trắng đều rất thơm. Hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm. Người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong. 26. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn những người không có chân. 27. Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên. 28. Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định. 29. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chả ai than thở thiếu trí khôn cả. 30. Đừng nói gì trừ khi bạn đã học được cách im lặng. 31. Một hành trình ngàn dặm cũng chỉ khởi đầu từ bước đi đầu tiên. 32. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa bạn đang đi sai đường. 33. Không có tình huống vô vọng, chỉ có giải pháp không chính xác. 34. Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng lên cho đến khi nó tỏa sáng. 35. Đừng sợ rằng bạn không biết một cái gì đó, hãy sợ rằng bạn không chịu tìm hiểu về nó. 36. Một khi bạn mắc một sai lầm, điều tốt nhất bạn có thể làm là cười vào nó. 37. Một người đàn ông có thể chuyển núi bắt đầu từ việc mang đi những viên đá nhỏ. 38. Ngủ trên gối êm không có nghĩa là có những giấc mơ đẹp. 39. Khi bồ câu kết bạn với quả, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen. 40. Lúc nào vô công rỗi nghề thì người ta sẽ làm những việc long trời lỡ đất. 41. Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được. 42. Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất. 43. Hạnh phúc chỉ đến khi cánh cửa đã được mở. 44. Nếu bạn thực sự tài năng thì bạn sẽ không sợ mình kém may mắn. 45. Kinh nghiệm giống như một chiếc lược mà cuộc đời chỉ ban tặng sau khi chúng ta đã mất hết cả tóc. 46. Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười có giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt. 47. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm. 48. Nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ, thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. 49. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta ném bùn vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta. 50. Tài sản có thể trở về số 0, còn kiến thức phải càng ngày càng mở rộng. 51. Điếc, nhưng không phải là không biết gì, bởi còn có thể đọc được sách báo. 52. Điếc thực sự là không chịu học hỏi người khác. 53. Người lớn dạy trẻ con học nói, còn trẻ con dạy người lớn im lặng. 54. Có thể là trứng khôn hơn vịt, nhưng trứng ung nhanh quá. 55. Hãy sợ con dê hút phía trước, con ngựa đá phía sau, còn kẻ ngu thì phải đề phòng tứ phía. 56. Kinh nghiệm là cái từ mà mọi người dùng để gọi các sai lầm của mình. 57. Khi già đi, người ta thị lực kém đi, nhưng nhìn thấy nhiều hơn. năm 8, tiền không tên không họ, không có lý lịch. Năm 9, ta không cầu xin cho gánh nặng sẽ nhẹ hơn, nhưng cho đôi vai hãy vững vàng hơn. 60, tiền không phải là tội ác, cũng không phải là lời nguyền, tiền chúc phúc cho con người. 61, tiền sẽ cho chúng ta cơ hội mua sắm lễ vật để tế thần. 62, mọi bộ phận của cơ thể đều sống được nhờ tim, tim thì sống được nhờ túi tiền. 63, mất tiền chỉ là mất nửa đời người, mất lòng tin, hay còn gọi là tín dụng, là mất tất cả. 64, nghèo thì đáng sợ hơn 50 loại tai nạn. 65, giúp người thì sẽ làm tăng tài sản, kỳ bo chỉ làm nghèo đi. 66, nếu vấn đề nào giải quyết được bằng tiền thì đó không phải là vấn đề mà là chi phí. 67, có tiền cũng không tốt lắm, cũng như thiếu tiền cũng chẳng tồi lắm. 68, Adam quả là tay gặp may đầu tiên vì chẳng có mẹ vợ. 69, Chúa Trời cho con người ta hai tai và một miệng để nghe nhiều nói ít. 70, rượu vào thì bí mật ra. 71, Chúa không thể có mặt đồng thời ở khắp nơi, nên người đã tạo ra các bà mẹ. 72, đàn ông thà đi sau sư tử còn hơn đi sau đàn bà. 73, khách khứa cũng giống như con cá, cứ sau 3 ngày là có mùi. 74, kiến thức chiếm rất ít chỗ. 75, người Do Thái không có râu còn hơn bộ râu chẳng có người Do Thái. 76, nếu cuộc sống không dần dần tốt lên thì nó sẽ kém đi. 77, con người phải sống tối thiểu là vì sự tò mò. 78, Chúa Trời bảo vệ cái nghèo ít nhất là không sa vào những thói hư tật xấu xa hoa. 79, nếu mà làm từ thiện chẳng tốn kém thì ai cũng làm từ thiện cả. 80, im lặng mà hay khó hơn việc nói hay. 81, tình yêu có ngọt ngào đến đâu cũng chẳng lấy ra nấu chè được. 82, chết vì cười còn hơn là chết vì hoảng sợ. 83, nếu bạn bị vấp ngã, điều đó chưa chắc có nghĩa bạn đang đi sai đường. 84, nếu bạn không thể xử lý những việc nhỏ thì những việc lớn của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. 85, một cốc nước sạch vì một giọt nước bẩn mà trở nên vẩn đục, nhưng một cốc nước đục không thể vì một giọt nước sạch mà trở nên tinh khiết. 86, ngựa thường dễ bị khuỵu chân trên những con đường đất mềm, con người dễ ngã gục trong những lời đường mật. 87, trên đời không có sự phân biệt rõ ràng giữa bi kịch và hỷ kịch. Nếu bạn có thể bước ra khỏi bi kịch, đó là hỷ kịch. Nếu bạn chìm đắm mãi trong hỷ kịch, đó là bi kịch. 88, nếu cứ mãi chải chuốt làm hài lòng người khác, bạn sẽ không còn là chính mình nữa. 89, khi hàng xóm của bạn gãy đàn lúc 2 giờ đêm, đừng vội bực tức. Bạn có thể chờ đến 4 giờ sáng, sang gõ cửa anh ta dậy và nói rằng bạn rất thích giai điệu mà anh ta vừa chơi. 90, nếu bạn chỉ biết chờ đợi, sự việc xảy ra sau đó chỉ có thể là bạn sẽ già đi. 91, bạn bè thực sự không phải là những người có thể ngồi nói chuyện với bạn cả ngày không hết, mà là những người ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào vẫn không cảm thấy ngại ngùng. 92, thời gian là thầy thuốc chữa lành các vết thương trong tâm hồn, nhưng tuyệt đối không phải là cao thủ trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc. 93, thà hối hận trước những việc sai trái đã làm, còn hơn là không biết hối hận. 94, tình yêu là người thầy tốt hơn trách nhiệm. 95, chỉ cuộc đời sống cho người khác là cuộc đời đáng giá. 96, đừng phấn đấu để thành công, mà hãy phấn đấu để mình có ích. 97, nếu tôi có 1 giờ để giải quyết một vấn đề, tôi sẽ bỏ ra 55 phút nghĩ về vấn đề và 5 phút nghĩ về giải pháp. 98, giận dữ chỉ nấu mình trong lồng ngực của những kẻ ngu xuẩn. 99, Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn. 100. Chính trị chỉ cho hiện tại, nhưng phương trình là mãi mãi. 101. Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. 102. Tất cả những điều có giá trị trong xã hội con người đều dựa vào cơ hội phát triển hòa hợp trong mỗi cá nhân. 103. Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì. 104. Cái chết không phải là chấm hết nếu chúng ta có thể sống tiếp trong con cái của chúng ta và những thế hệ sau. Bởi chúng cũng là chúng ta, thể xác của ta chỉ là những chiếc lá úa vàng trên tán cây đời. 105. Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả. 106. Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau. 107. Chính là trải nghiệm về những điều bí ẩn, thậm chí ngay cả khi lẫn trong niềm kính sợ đã sản sinh ra tôn giáo. 108. Cách duy nhất để thoát khỏi sự trì hoãn đó là tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. 109. Độc thân hay ở một mình cũng có mặt tích cực. 110. Hầu hết giáo viên đều lãng phí thời gian bằng cách đặt ra những câu hỏi chỉ để kết luận rằng học sinh của họ không thể trả lời câu hỏi đó, trong khi mục đích lớn nhất của tri thức là để phát hiện ra học sinh biết gì hoặc chúng có khả năng biết điều gì. 111. Mỗi người trong chúng ta đều được trời phú cho trí tuệ cần thiết để nhìn nhận và đánh giá mọi thứ xung quanh theo cách của riêng mình, chứ không phải trí tuệ để hài lòng với mọi thứ đã sẵn có. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé!